Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, Vân Minh Sư Bá. Lão giả mở mắt ra, trong mắt có một đạo tinh quang thoáng qua, nhìn về phía Tô Đồng thời điểm, cũng là khẽ di một tiếng, mà Tô Đồng lúc này, cũng là nhìn về phía lão giả kia, lúc này hai mắt đối lập nhau, cũng là lẫn nhau đấu một phen. Ha ha, người trẻ tuổi thực lực không tệ, bất quá tại đây, không phải ngươi có thể tới. Cùng Tô Đồng ánh mắt đấu một phen sau đó, lão giả cũng là thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, mà Tô Đồng lúc này, cũng là đối với lão giả chắp tay. Lão tiên sinh, đây địa phương tựa hồ không là ngươi địa phương, ta muốn vào không muốn vào, ta tựa hồ là tự do. Ha ha, đây không phải của ta địa phương, là cái gì địa phương? Lão giả lúc này cũng là cười ha ha, mà Tô Đồng chỉ là thản nhiên nói, đương nhiên là Vân Điện. Ồ, người biết, lão giả lúc này, cũng là hỏi ngược lại Tô Đồng một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, tự nhiên, vậy ngươi không biết ta là ai? Lúc này lão giả, cũng là nhìn về phía Tô Đồng, mà Tô Đồng khẽ nhíu mày. Xem ra, trước mắt người này, thân phận tựa hồ cũng không đơn giản, còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh tục danh. Tô Đồng lúc này, cũng là đối với lão tiên sinh kia nói ra, mà ngay tại lúc này, Vân Hy Nguyệt đột nhiên mở miệng, ngươi là Vân Minh Sư Bá. Ồ, vừa lúc đó, lão giả kia cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, khẽ cau mày, chỉ chốc lát sau, rốt cục thì phản ứng lại, ngươi là, Nguyệt Nha Đầu, thật sự là ngươi, Vân Minh Sư Bá. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là phi thường kích động, nàng thật không ngờ, trước mắt cái người này, dĩ nhiên là mất tích nhiều năm sư bá. Nguyệt Nha Đầu, ngươi làm sao sẽ tới tại đây? Vân Huân sư muội đâu? Vân Minh lúc này, cũng là kích động vô cùng, mà lúc này, cũng là hỏi thăm Vân Huân sự tình. Vân Huân là Vân Hy Nguyệt sư phó, cũng là trước một đời Vân Điện điện chủ, sư phó nàng. Tại sư bá mất tích 5 năm sau, liền vẫn lạc. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là tâm tình bi thương nói ra. Cái gì? Làm sao sẽ vẫn lạc? Vân Minh nghe nói như vậy, nhất thời kinh ngạc muôn phần. Người sư muội này, làm sao sẽ vẫn lạc đâu? Là huyết tu la. Vân Hy Nguyệt do dự một chút sau đó, mới chậm rãi mở miệng. Cái gì? Huyết tu la? Vân Minh thật không ngờ. Dĩ nhiên là huyết tu la nhất tộc, mà Tô Đồng cũng tương tự thật không ngờ. Vân Hy Nguyệt sư phó vẫn lạc, dĩ nhiên là bởi vì huyết tu la nhất tộc. Năm đó một tên huyết tu la phá phong, sư phó biết rõ sau đó, chỉ đi một mình, đem kia huyết tu la đánh chết. Bất quá bản thân cũng là người bị thương nặng. Một năm sau đó, vẫn lạc, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là giải thích một câu. Vân Minh nghe nói như vậy, cũng là vô cùng tức giận. Thật không ngờ, Vân Huân sư muội, dĩ nhiên là trước tiên ta mà đi. Vân Minh sư bá cũng không nên thương tâm. Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là an ủi một câu, chỉ là ở trong mắt của nàng có chút ẩm ướt. Vậy bây giờ Vân Điện điện chủ hẳn đúng là Nguyệt Nha Đầu ngươi đi. Vân Minh lúc này cũng là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Hừm, nếu như sư bá nguyện ý trở về Vân Điện, Hy Nguyệt nguyện ý đem điện chủ chi vị trả lại cho sư bá. Ha ha, đó vốn chính là ngươi điện chủ chi vị, làm sao thành của ta? Vân Huân sư muội ban đầu chính là tính toán đem điện chủ chi vị truyền cho ngươi, cho nên cũng là đem ngươi coi thành điện chủ đào tạo. Vân Minh cười ha ha, nói ra, sau đó nói lần nữa, Vân Điện điện chủ chi vị trong tay ngươi, ta yên tâm. Vân Minh sư bá vì sao lại ở chỗ này? Vân Hy Nguyệt đột nhiên hỏi. Nàng chỉ biết là Vân Minh sư bá biến mất rất nhiều năm, thật không ngờ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ngươi có biết đây là cái gì địa phương? Vân Minh lần này hỏi là Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Chân chính Vân Điện, đúng. Xem ra ngươi cũng tháo gỡ kia Vân Điện bí mật. Vân Minh lúc này cũng là hài lòng gật đầu một cái. Vân Hy Nguyệt có thể đến nơi đây, chắc cũng là tháo gỡ Vân Điện bí mật. Sư bá cũng phá giải kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có phần kinh ngạc. Thật không ngờ, Vân Minh sư bá dĩ nhiên là phá giải thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hơn nữa căn cứ vào phương hướng, đến nơi này, cái gì thượng cổ thần chi ngôn ngữ? Nghe thấy Vân Hy Nguyệt mà nói, kia Vân Minh lúc này cũng là không có phản ứng qua đây. Nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, có chút sững sờ, sư bá không phải tháo gỡ điện chủ gian phòng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là sửng sốt, không phải tháo gỡ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, là làm sao tới được nơi này? Ta là căn cứ vào lúc trước lưu lại một bản cổ tịch, phía trên mơ hồ nhắc tới đây một phiến, cho nên ta một cái núi người đầu tiên đỉnh núi tìm kiếm. Hao tốn thời gian 3 năm, mới tìm được đây chân chính Vân Điện nơi ở. Vân Minh đem chuyện năm đó sơ qua nói một lần, nguyên lai còn có cổ tịch. Vân Hy Nguyệt thật không ngờ, tại Vân Điện bên trong, vậy mà còn có ghi chép chân chính Vân Điện cổ tịch. Hừm, là năm đó một cái đệ tử lưu lại, một mực bị lưu truyền đến hiện tại, ta cũng là trong lúc vô tình đạt được. Khi đó hậu Vân Điện bên trong không có chuyện gì, liền cùng sư muội nói một tiếng, chính là đi ra ngoài tìm tìm. Vân Minh dừng một chút, tiếp tục nói, kết quả thật không ngờ, ta sau khi đi, sư muội vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Sư bá cũng chớ phải thương tâm, sư phó lúc đi rất bình thản. Vân Hy Nguyệt an ủi, mà lúc này Vân Minh cũng là gật đầu một cái, một lần nữa hỏi tới, người nói kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ là ghi chép Vân Điện nơi ở, ngươi xem hiểu không? Có. Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó nói ra, là bên cạnh ta đây cho rằng Tô Đồng cũng là Vân Điện người. Vân Minh lúc này cũng là khẽ nhíu mày, hắn cũng không nhận ra Tô Đồng, còn tưởng rằng Tô Đồng là Vân Điện người. Nhưng mà Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó cho Vân Minh giải thích một chút, Tô Minh Minh chủ mới quen không lâu, tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Minh lúc này cũng là cau mày nhìn đến Tô Đồng, mà Tô Đồng cũng là nhìn đến Vân Minh. Đây là Vân Hy Nguyệt sư bá, Tô Đồng cũng không nói gì nhiều. Tuy rằng hắn có thể cảm giác đến, đây Vân Minh trên thân có một loại đối nghịch cảm giác. Người tiếp cận Nguyệt Nha đầu là có ý gì? Vì đây Vân Điện. Quả nhiên, Vân Minh lúc này cũng là nhìn đến Tô Đồng, thản nhiên nói, nhưng mà Tô Đồng lại khẽ mỉm cười, ta nếu có giáp tâm, Vân Hy Nguyệt còn có thể cùng ta đi tới nơi này. Ha ha, hai người các ngươi thực lực không kém bao nhiêu đâu. Vân Minh lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn có thể cảm giác đến, Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt đều là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, hai người thực lực xê xích không nhiều. Vân Hy Nguyệt có Vân Điện công pháp linh kỵ chống đỡ, khẳng định cũng không yếu. Liền tính bại bởi Tô Đồng, có thể tưởng tượng đi, vẫn là rất dễ dàng. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu, lại không có nói nhiều. Sư bá, tuy rằng ta và Tô Đồng cảnh giới xê xích không nhiều, có thể thực lực, ta cùng hắn khác nhau trời vực. Vân Hy Nguyệt cũng là vào lúc này mở miệng. Vân Minh nhìn về phía Vân Hy Nguyệt, khẽ nhíu mày, Nguyệt Nha đầu cũng có nhận thua thời điểm. Vân Hy Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trên đường đến sự tình cũng nói một lần. Nghe thấy Tô Đồng đơn giết 3 vị thần phách cảnh cửu phẩm, trong đó 2 vị hay là yêu thú thời điểm, kia Vân Minh trên mặt rốt cục thì lộ ra vẻ kinh hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.